Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 966, chương 967, Hắc Vũ tộc ác mộng. Hai giới thành lũy bị một kiếm phá mở. Kia cái khe to lớn thật giống như thiên môn một dạng, nội bộ thả ra vô cùng vô tận quang mang. Cực độ đậm đà nguyên khí cùng khí tức quen thuộc, để cho An Lâm khiếp sợ. Đây là thiên đình, hắn không khỏi kinh hô lên. Bất quá nghĩ lại, cũng cảm thấy vốn nên như thế. Địa cầu cùng Thái Sơ đại lục duy nhất liên tiếp lối đi chính là thiên đình vị trí. Siro muốn trở lại Thái Sơ đại lục, chỉ có thể thông qua truy tìm từ nơi sâu xa khí cơ, tìm tới cái kia duy nhất liên lạc, sau đó lấy bạo lực phương thức đả thông nó. Cùng lúc đó, ở một cái phù không trên đại lục, thần khí, sáng thế Chu Tà kiếm, chặt chẽ đem phù không đại lục hộ giới đại trận trấn áp. Hắc Linh Xà đang ở đại sát tứ phương, ám hắc bá đạo thần quang bao phủ toàn bộ đại lục. Vô số hắc vũ tộc kêu thảm hóa thành bụi, hắc vũ đế vương tức giận không dứt, tự mình ra trận cùng Hắc Linh Xà đánh hôn thiên ám địa. Hắc Linh Xà, người chớ có khinh người quá đáng. Giết ta tộc nhiều như vậy sinh linh, ta nhất định sẽ cho các ngươi nợ máu trả bằng máu. Giọng nói của Hắc Vũ đế vương như thiên lôi nổ ầm, từng chiêu từng thức cũng muốn đem Hắc Linh Xà hướng xa xa dẫn. Nhưng là Hắc Linh Xà hết lần này tới lần khác không đi, chính là muốn ở phù không trên đại lục khai chiến. Hắc Linh Xà cười khẩy, từ các ngươi 3 năm trước đây lợi dụng thế giới thiếu sót tự tiện xông vào hoa giới, đến lượt nghĩ đến sẽ có hôm nay. Nữ hoa nương nương uy nghiêm không thể xâm phạm, bây giờ chính là các ngươi trả giá thật lớn thời điểm. Nàng trên địa cầu tầng thứ tăng lên thời điểm, rốt cục thì lợi dụng đại trận nòng cốt tâm trận cùng với hắc vũ tộc lưu lại không gian ký hiệu, chuyển kiếp vô tận hỗn độn, tìm tới hắc vũ tộc phương vị cụ thể. Cuộc chiến đấu này đánh hôn thiên ám địa, hủy diệt thần quang cơ hồ ảnh hưởng đến toàn bộ đại lục. Hắc Linh Xà mục rất rõ ràng, hắc vũ đế vương rất cường đại, nàng đúng là không có thực lực đó giết chết, nhưng là không liên quan a. Lão nương tới nơi này đánh một trận, thuận tay đem bọn họ ổ hủy đi, cũng là cực tốt. Hắc vũ tộc chân vương môn yên lặng trốn ăn dưa, còn lại hắc vũ tộc vậy càng là run lẩy bẩy, chạy trốn tứ phía, cuối cùng không có bất kỳ một cái cường giả dám lên trợ giúp hắc vũ đế vương. Giống như trong chuyện xưa cái loại này, đánh boss trước là một đám tiểu quái xông ra mất mạng, làm nổi bật lên địch nhân cường đại, đưa xong mệnh sau khi, mạnh nhất kia người thủ lĩnh lại ra mặt khung cảnh chiến đấu. Ở cái địa phương này là hoàn toàn không tồn tại. Hắc vũ tộc chiến sĩ sẽ quyết định thật nhanh chạy đến đủ loại che người hoặc là phòng ngự trận pháp bên trong, cực kỳ hữu hiệu giảm bớt chiến đấu thương vong. Người nói lão đại chúng ta có thể hay không chiến thắng Hắc Linh Xà? Thua cùng thắng đối với chúng ta mà nói đều là tin tức xấu a. Thắng lời nói, nữ hoa nương nương trong cơn giận dữ, tự mình ra sân, chúng ta sống thế nào? Thua lời nói, chúng ta miễn không sẽ bị khi dễ. Sống hay chết, toàn bằng Hắc Linh Xà tâm tình. Tinh Dạ Chân Vương anh minh, chúng ta đây làm sao bây giờ? Ta cảm thấy chúng ta bây giờ nên chiến lược tính rút lui. Đây là tốt nhất, là vĩ đại nhất tộc gìn giữ thực lực phương thức. Này lão đại chúng ta còn đang chiến đấu, người ngốc sao? Lão đại chúng ta sở dĩ liều mạng như thế chiến đấu, là vì cho chúng ta rút lui tranh thủ thời gian a. A, Tinh Dạ Chân Vương quả nhiên mắt sáng như đuốc, thâm mưu viễn lự, chúng ta cái này thì nghe ngài. Một đám hắc vũ tộc cường giả bừng tỉnh đại ngộ, rối rít rút lui. Ô, các ngươi phản hư chân vương cũng chạy. Hắc Linh Xà tự tiếu phi tiếu nhìn từng cái xé ra không gian chạy trốn chân vương môn, ngữ khí rất là trêu chọc. Hắc Vũ Đế Vương ngực nhét vào, má nó, địch nhân đánh tới ổ, bọn họ thống nhất chạy trốn là chuyện gì xảy ra? Lão tử còn không có bại a. Không bắt buộc bọn họ đối phó Hắc Linh Xà. Ở một bên kêu cái 666 cũng không dám sao. Trong lòng của hắn mắng to không dứt, trên mặt lại hiện lên cao thâm mạt chắc nụ cười. A, ngươi không hiểu, bọn họ đang chuẩn bị cho ngươi một cái ngạc nhiên, là ngươi không hiểu là một Hắc Vũ Đế Vương bi ai nghe được Hắc Vũ Đế Vương lời nói. Hắc Linh Xà không chút nào kinh sợ, nếu thật là sợ Hắc Vũ tộc, nàng cũng sẽ không một mình đi tới nơi này. Từng chiêu hủy thiên diệt địa thuật pháp từ trong tay nàng thả ra ngoài, làm cho cả phù không đại lục cũng chấn động không dứt. Thật giống như muốn từ không trung rớt xuống. Trong lúc bất chợt, Hắc Linh Xà sắc mặt đại biến. Không được, Tiểu Bạch gặp nguy hiểm. Nàng làm tay vừa lộn, thần khí sáng thế Chu Tà kiếm liền từ trong đại trận lóe lên tới trong tay. Không chút do dự xé không gian, rời đi màu đen phù không đại lục. Hắc Vũ Đế Vương nhìn một lời không hợp liền rời đi Hắc Linh Xà. Mộng mấy giây, sau đó, hắn hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu lên, chậm rãi nói, hừ, chính là hợp đạo cảnh Hắc Linh Xà. Nữ hoa cánh tay phải cánh tay trái mà thôi, còn chưa phải là khuất phục tại ta lực lượng bên dưới. Hoảng hốt mà chạy, màu đen trôi lơ lửng trên đại lục, né tránh ở các địa phương nghe vậy Hắc Vũ tộc, đều là cao giọng hoan hô lên. Hắc Vũ Đế Vương, sở hướng phi mỹ, chiến vô bất thắng, Hắc Vũ Đế Vương là chúng ta nhất tộc dơ lên trời trụ lớn. Thần quang phổ độ thế gian. Đế vương ngạo thị đại lục, độc nhất vô nhị, trên đại lục Hắc Vũ tộc cao giọng hoan hô lên, từng cái chân vương xé không gian, chạy trở lại, gia nhập vào hoan hô trong trận doanh. Hắc Vũ Đế Vương khẽ mỉm cười, mặc dù Hắc Linh Xà bị chúng ta đuổi chạy, nhưng là chúng ta vẫn phải là cho nữ oa một bộ mặt. Bây giờ liền đem chúng ta ở lại oa giới tọa độ dấu ấn cho lau đi đi. Hắc Vũ Đại Đế, chúng ta thật vất vả mới, một tên chân vương mặt không hề cam. Đang muốn phản bác, lúc này lại Hắc Vũ Đế Vương vung tay lên, nghiêm âm thanh cắt đứt, khác ma ma tức tức. Thắng tà kiếm đã không trên địa cầu, chúng ta còn lưu dấu ấn trên địa cầu không hề có tác dụng. Nghe vậy chân vương cúi đầu nói, Hắc Vũ Đại Đế anh minh. Chúng chân vương đồng thời phụ họa, Hắc Vũ Đế Vương anh minh. Hắc Vũ Đế Vương lạnh rên một tiếng, hai tròng mắt phiêu miểu thâm thúy, trên mặt lần nữa hiện lên cao thâm mạt chắc thần sắc. Không còn bỏ chạy dấu ấn, Hắc Linh Xà xử lý xong bên kia sự tình, quay đầu lại theo dấu ấn khí cơ chạy tới đánh nhau nên làm cái gì? Hắn có thể được không? Hắc Linh Xà liên tục tàn phá. Lúc này, không chọc nổi, hắn chẳng lẽ còn không trốn thoát sao? Bỏ chạy lưu trên địa cầu tọa độ dấu ấn, lau đi hết thảy liên lạc khí cơ, trốn nữa đến Thái Sơ nơi sâu xa của đại lục, Hắc Linh Xà sẽ không tìm được bọn họ a. Nghĩ đến đây, Hắc Vũ Đế Vương lại tự tin cười lên, địa cầu Mông Cổ Quốc nội Siro một kiếm khai thiên môn. Quang mang đem trọn quốc gia chiếu sáng, dê bò bị giật sợ đến khắp nơi chạy như điên. Rất nhiều người môn từ lều vải hoặc là trong phòng đi ra. Mặt đầy kinh hãi nhìn xa xa bạch quang. Không biết xảy ra chuyện gì. Siro đang muốn từng bước một đi về phía quang môn. Lúc này, trong hư không một kẽ hở xuất hiện. Một cái đuôi rắn thân thể con người đen dài thẳng nữ tử. Tay cầm thần khí xuất hiện ở đây phương thiên địa. Siro, nàng vừa xuất hiện, liền kêu ra nam tử tên. Trên mặt có một vệt khó mà che giấu vẻ kinh hãi. Ô, người không phải là cái kia một mực với sau lưng nữ oa thị nữ sao? Nam tử mặc áo hồng tự tiếu phi tiếu nhìn cách đó không xa nữ tử. Thị nữ muội ngươi a, nữ tử gân xanh nổi lên. Cái kia chạy tới nữ tử chính là Hắc Linh Xà. Nàng liếc mắt nhìn cách đó không xa bình yên vô sự Bạch Linh Xà, nhỏ khẽ thở phào một cái. Sau đó, Hắc Linh Xà lần nữa đưa mắt nhìn sang Siro, sắc mặt trở nên ngưng trọng không dứt, âm thầm thúc giục thần khí uy năng. Ngươi đi ra, nên làm xong chuyện. Dĩ nhiên là đi ra. Siro cười nhạt, nhìn tâm tình không tệ. Hắc Linh Xà mở miệng lần nữa. Lôi kéo ta lời nói sao? Không ngại nói cho các ngươi biết. Ta rất thuận lợi. Siro tựa hồ không muốn lại tiếp tục lãng phí thời gian. Hướng về phía Hắc Linh Xà cùng mọi người phất tay một cái. Thiên môn liền muốn tát. Gặp lại sau. Nói xong, hắn bóng người liền không có vào thiên trong môn phái. Thiên cửa đóng, toàn bộ thiên địa lần nữa khôi phục hắc ám. An Lâm nhìn rời đi tiêu sái bóng người, không khỏi trong lòng hướng tới. Tới lui như gió, không người nào có thể cản. Này mới cường giả chân chính a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.